Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1045, chương 1045, Thái Sơn mất tích. Lăng Thiết Sơn một đám người làm lúc mặc dù không có tại trong phòng thí nghiệm, nhưng kỳ thật cũng không có đi xa, mà là xua tán đi đám người phụ cận, chờ ở bốn phía, chính là vì ứng phó đột phát tình huống. Nơi này náo ra động tĩnh lớn như vậy, lập tức chạy tới. Khi bọn hắn trông thấy mạnh mẽ Thái Sơn lúc, mỗi một cái đều là kinh hãi trợn mắt hốc mồm. A Hổ lẩm bẩm nói: "Ta dựa vào, lão thái làm sao lập tức biến lợi hại như vậy?" Thái Sơn đáng sợ làm bọn hắn cảm giác được kinh hãi. Trước đó cảm thấy không bằng Thái Sơn, nhưng chênh lệch không phải quá xa, mà dù sao có lực đánh một trận, nhưng bây giờ nếu để cho bọn họ đánh nhau với Thái Sơn, liền xuất thủ dũng khí đều không có. Lão thái giống như không đúng lắm a. Trời đựu, có vẻ giống như cùng như bị điên đến. Mẹ, quả nhiên xảy ra vấn đề. Lão thái cùng cái kia lão thử một dạng, nổi điên, lần này xong đời. Tất cả mọi người là khiếp sợ không thôi. Dự nghĩ tới hậu quả nghiêm trọng cuối cùng vẫn đã xảy ra. Cơ Đồng Đồng âm thanh lạnh lùng nói: "Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Còn không mau xuất thủ. Nếu để cho hắn chạy, ai cũng đảm đương không nổi." Tất cả mọi người là gương mặt khó xử. Dù sao cũng là làm sao huynh đệ. Xuất thủ, làm sao xuất thủ? Trước mắt tình huống này, Thái Sơn là ở cùng người liều mạng, chẳng lẽ ra tay giết hắn? Nhưng bọn hắn đều phát hiện, Thái Sơn cái trạng thái này nếu là thật chạy, chẳng khác nào thả chạy một cái sát nhân cuồng ma, chọc tới nhiễu loạn, bọn họ cả một đời cũng khó khăn an tâm. Huynh đệ, xin lỗi, lên, lúc này loại tình huống này không lên cũng phải lên a. Hơn nữa, bọn họ trước đó cũng đều thương lượng xong. Nếu quả như thật đã xảy ra chuyện, nhất định phải lạnh lùng hạ sát thủ, chấm dứt hậu hoạn. Một đám người đơn binh tác chiến mặc dù không bằng Thái Sơn, có thể mọi người cùng nhau xông lên, cũng cho Thái Sơn tạo thành áp lực cực lớn. Oanh, ầm, trong lúc nhất thời cát bay đá chạy, cát bụi che trời. Cũng may phòng thí nghiệm bản thân liền xây ở địa phương hoang vu, tăng thêm lại sớm sơ tán rồi người lân cận, bằng không thì không phải là dọa sợ không ít người không thể. Trong thời gian đó, trưởng lực tuôn ra, kiếm khí trùng thiên, cuồng bá vô cùng công kích nhất trọng tiếp lấy nhất trọng hướng về Thái Sơn đánh tới. Nhưng đi qua dược vật cường hóa Thái Sơn thân thể quá mức mạnh mẽ, như vậy cường hoành công kích lại khó mà hữu hiệu dung chuyển hắn. Đương nhiên, đây là đại gia lưu thủ nguyên nhân, không nguyện ý đối với Thái Sơn chân chính hạ sát thủ. Bằng không mà nói, đại gia thật muốn ra đem hết toàn lực, Thái Sơn lúc này không chết cũng phải trọng thương. Cơ Đồng Đồng gặp đánh lâu không xong, lại nói, không thể lại nương tay. Trong cơ thể hắn có chân long bất tử huyết, lực lượng liên tục không ngừng. Một lúc sau, chờ các ngươi tiêu hao không sai biệt lắm, sẽ rất khó lại bắt lấy hắn. Như thế lời nói thật, đại gia mặc dù không xuất tẫn, có thể cũng đang không ngừng tiêu hao. Lại nhìn Thái Sơn, liền cùng một máy giống như, càng chiến càng hăng. Một lúc sau, thực hội có vấn đề. Yến Phong do dự chốc lát, nói, xuất thủ. Đại gia không nghĩ, thế nhưng là cũng không có cách nào. Cũng là đem mặt quét ngang, thầm nghĩ trong lòng, huynh đệ, xin lỗi rồi, không có tiếp tục cái gì giữ lại, cơ hồ đều mới xuất tẫn toàn lực, Thái Sơn khó mà chống đỡ nữa. Một tiếng hét lên, bị đánh về phía mặt đất, ném ra một cái hố to, trên người xuất hiện vết rách, nhưng rất nhanh liền phục hồi như cũ. Phục hồi như cũ tốc độ vượt xa trước đó những cái kia không tử chiến sĩ. Bây giờ Thái Sơn tương đương chính là trước đó cường hóa không biết bao nhiêu lần không tử chiến sĩ. Thái Sơn gào thét thân thể kiên quyết mà lên. Yến Phong cắn răng một cái. Hắn mãnh liệt huy động tay phải, hung hăng hướng về phía dưới vung đi. Không trung xuất hiện một đạo cự đại quyền ảnh, hung hăng hướng mặt đất đập tới. Oanh, vừa mới nhảy dựng lên Thái Sơn lần nữa bị oanh hướng mặt đất. Một tiếng rung trời vang lớn. đại địa một trận run rẩy. Thái Sơn bị nặng nề đập rơi trên mặt đất. Một cái hố sâu to lớn xuất hiện. Vết rách to lớn hướng bốn phương tám hướng lan tràn đi. Trong hố sâu Thái Sơn rốt cục xuất hiện ngắn ngủi yên tĩnh. Thân thể của hắn bị Yến Phong vừa rồi một quyền kia cho đập phá thành mảnh nhỏ. Cái này còn chủ yếu là hắn bây giờ thân thể xuất hiện biến dị. Nếu là trước kia, một quyền này đã đem hắn diệt sát. Thái Sơn thương thế còn tại khỏi hẳn. Bất quá thương thế quá nặng. Cần thời gian ngắn ngủi. Mà thời gian này chính là diệt sát hắn thời cơ tốt nhất. Nhanh lên một chút xuất thủ. Cơ Đồng Đồng lớn tiếng gào lên. Yến Phong gương mặt bi thương. Lẩm bẩm nói. Huynh đệ, thân bất do kỷ. Hy vọng ngươi chớ có trách ta. Cắn chặt răng. Yến Phong lần nữa huy quyền. Không có cách nào. Kết quả xấu nhất còn là xuất hiện. Hắn nhất định phải giết Thái Sơn. Nhưng mà đúng vào lúc này. Đột nhiên khí tức đáng sợ đầy trời Vô Kỵ Hoành ép đi qua. Loại khí tức này vô cùng âm lãnh. Lộ ra mùi máu tươi. Lập tức đánh tới. Yến Phong thấy được. Lại có nhóm lớn người áo đen lao đến. Tối thiểu nhất có hơn 100 người. Yến Phong nhận ra đám người này. Chính là không tử chiến sĩ. Đám này không tử chiến sĩ xuất hiện về sau. Cũng không có hướng Yến Phong xuất thủ. Mà là chia hai chi đội ngũ. Phóng tới Lăng Thiết Sơn một đám người cùng Cơ Đồng Đồng. Người thật sự là nhiều lắm. Lăng Thiết Sơn đám người nhiều người. Còn sẽ không có vấn đề. Nhưng Cơ Đồng Đồng cùng Hiểu Lê chỉ có hai người. Nhưng phải mặt đối với mười mấy cái không tử chiến sĩ. Lập tức liền xuất hiện nguy cơ. Muốn chết. Yến Phong giận dữ. Trong tay nắm đấm cải biến phương hướng. Hướng vây công Cơ Đồng Đồng một đám không tử chiến sĩ oanh kích tới. Oanh. Tối thiểu nhất có 10 cái không tử chiến sĩ bị Yến Phong một quyền này oanh đã bị đánh bột phấn. Nhưng còn lại y nguyên không sợ chết nhào về phía Cơ Đồng Đồng. Yến Phong chỉ đến xuất thủ lần nữa. Lăng Thiết Sơn đám người ứng phó không tử chiến sĩ có đầy đủ kinh nghiệm. Trong tay có Cơ Đồng Đồng cung cấp vũ khí bí mật. Lại thêm gần nhất thực lực tăng cường nhanh chóng. Lấy tốc độ nhanh nhất diệt sát đám này không tử chiến sĩ. Gần trăm không tử chiến sĩ trùng trùng điệp điệp. Tại không đến nửa phút bên trong liền bị chém giết hầu như không còn. Một tên cũng không để lại. Không có tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Hiểu Lê đột nhiên chỉ cách đó không xa kinh khủng kêu lên. Không thấy. Yến Phong quay người lại. Sắc mặt lập tức biến tái nhợt. Mới vừa rồi còn tại trong hầm tự lành Thái Sơn không thấy. Tìm. Tìm cho ta. Yến Phong lớn tiếng gào lên. Bây giờ Thái Sơn có lẽ đối với hắn không tạo được uy hiếp. Đó là bởi vì hắn đủ cường đại. Nhưng giống hắn cường giả như vậy có thể có mấy cái. Nếu như Lăng Thiết Sơn bọn họ gặp được. Chỉ có đường chết một đầu. Cái này mang ý nghĩa. Thái Sơn chạy. Các nàng chẳng khác nào thả đi một cái thực lực mạnh mẽ sát nhân cuồng ma. Quyết định thật nhanh. Yến Phong cơ hồ phát động bản thân tất cả lực lượng đi tìm Thái Sơn. Cũng dưới tất sát lệnh, nếu là một khi gặp phải, không tiếc bất cứ giá nào, dùng hết tất cả thủ đoạn cũng muốn chém giết Thái Sơn. Lập tức, hỗ hải lần nữa sôi trào, phong vân lôi động, một chút người bình thường không biết chuyện gì xảy ra, nhưng cũng đều biết nhất định xảy ra đại sự gì. Liên tục nửa tháng tìm kiếm, lại không có bất kỳ cái gì kết quả. Thái Sơn giống như là bốc hơi khỏi nhân gian một dạng. Biến mất ở hỗ hải. Đáng chết, cứ như vậy để cho hắn chạy. Đồng Bân tức giận nói. Đại gia đều vô cùng kỳ quái. Theo lý mà nói, lấy Thái Sơn trạng huống trước mắt. Tất nhiên sẽ dẫn xuất cực lớn nhiễu loạn cùng động tĩnh không nhỏ. Nên mục tiêu rất rõ ràng mới đúng. Làm sao sẽ biến mất không còn tăm tích đâu. Rất đơn giản. Nếu như đoán không sai, Thái Sơn hiện tại nên tại Hoa Thanh Phong trong tay. Cơ Đồng Đồng nói, đại gia rất nhanh liền hiểu. Trước đó xuất hiện không tử chiến sĩ phục kích, Phong Thái Bình đã chết. Nếu như nói trong tay ai còn nắm giữ lấy không tử chiến sĩ, nhất định là Hoa Thanh Phong. Lúc ấy không tử chiến sĩ xuất hiện, nói rõ Hoa Thanh Phong nhúng tay chuyện này. Một cái vương giả đại thành chi cảnh cao thủ. có thể lặng yên không tiếng động khống chế lại. Hoa Thanh Phong có năng lực như thế có thể làm được. Nhưng là đại gia lại không rõ. Thí nghiệm vô cùng bí ẩn. Trừ bọn họ những người này căn bản là không người biết được. Hoa Thanh Phong là làm sao mà biết được. Không tử chiến sĩ đến như vậy kịp thời. Hoa Thanh Phong rõ ràng là đã sớm biết chuyện này. Đồng thời làm xong an bài. Nội ứng. Xuất hiện nội ứng. Đây là giải thích duy nhất. Có thể ai mới là nội ứng đâu. Biết rõ chuyện này cũng là người thân cận nhất. Nếu như đến lúc đó một khi âm thầm ra tay, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Sắc mặt của mọi người đều ngưng trọng lên. Bọn họ không muốn đi suy đoán ai mới là nội ứng. Tất cả mọi người là huynh đệ. Ai cũng không nguyện ý cùng nhau tin huynh đệ của mình lại là nội ứng. Đều không cần đoán nữa. Ai là nội ứng? Một ngày nào đó hội công bố. Yến Phong khoát tay nói. Lúc này xuất hiện nội gián sự tình. Cũng không phải một cái hiện tượng tốt. Nếu như nói lão thái rơi vào Hoa Thanh Phong trong tay. Sẽ có hay không có sự tình? Có người hỏi. Sẽ không? Cơ Đồng Đồng phi thường khẳng định nói. Hoa Thanh Phong đã từng vô số lần muốn có được Yến Tiểu Lân cùng Yến Phong. Đơn giản liền là muốn đột phá nghiên cứu. Nghiên cứu ra mới không tử chiến sĩ. Hiện tại bọn hắn tóm tắt cái này phân đoạn. Tương đương gián tiếp đạt đến mục đích của mình. Làm sao lại bỏ được buông tha. Tại nghiên cứu của bọn hắn làm ra đột phá trước đó. Thái Sơn tuyệt đối an toàn. Đại gia lần này mới tính an tâm. Bây giờ Thái Sơn đối với Hoa Thanh Phong mà nói chính là một cái bảo bối tốt. Nhất định chân quý ghê gớm. Quả quyết sẽ không đem Thái Sơn thế nào. Cái kia Hoa Thanh Phong có thể hay không cái kia Thái Sơn chuyện này làm văn chương. Đối với chúng ta làm ra bất lợi cử động đâu. Có người hỏi, dù sao đây chính là có tiền lệ. Nếu là nói lại Cơ Đồng Đồng nghiên cứu chế tạo không tử chiến sĩ sự tình đâm ra ngoài. Lại là một trận đại họa. Cái kia cũng không khả năng. Yến Phong nói. Hiện tại Hoa Thanh Phong nhất định không kịp chờ đợi nghiên cứu Thái Sơn. Cái gì cũng không biết làm. Dù sao hiện tại Thái Sơn trong tay hắn. Nếu là đem sự tình làm lớn lên. Đối với hắn không có bất kỳ chỗ tốt nào. Cơ Đồng Đồng lại nói. Bất quá một khi hắn có đột phá mới. Thái Sơn liền nhất định sẽ xuất hiện. Bởi vì hắn đã không có giá trị lợi dụng. Sẽ lập tức biến thành công kích cơ hội của chúng ta. Hoa Thanh Phong tuyệt không có khả năng buông tha dạng này đả kích chúng ta cơ hội tốt. Tại một bí mật trong căn cứ, Thái Sơn hai mắt nhắm nghiền, giống như là rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Trên người cắm đầy cái ống, có thể lại không có bất kỳ cái gì chi giác. Nhưng mà, trên người hắn y nguyên tản ra khí tức đáng sợ, cuồn cuộn ở toàn bộ trụ sở dưới đất. Trong căn cứ có vô số thân mặc áo choàng trắng nhân viên nghiên cứu. Đều chịu không được loại khí tức này. Cảm giác Thái Sơn giống như là một đầu trong ngủ mê ác ma. Một khi thức tỉnh, tất cả mọi người muốn chết. Căn cứ cửa mở ra. Hai người thanh niên sải bước đi tiến đến. Nhìn trước mắt Thái Sơn. Cảm thụ được hắn khí tức trên thân. Hoa Thanh Phong hai mắt lộ ra hưng phấn nói. Tình huống thế nào? Trương Dương cũng là kích động nói. Đã rút lấy máu của hắn rõ ràng. Vô luận là đối với lực lượng dung hợp, còn là tự lành năng lực, cũng là trước đó những cái kia không tử chiến sĩ gấp 5 lần trở lên. Gấp 5 lần trở lên a, dạng này số liệu thật sự là quá kinh người. Cái này mang ý nghĩa, hoàn toàn có thể đem phía trước không tử chiến sĩ tăng lên gấp 5 lần trở lên lực lượng. Thật là đáng sợ, tác dụng phụ còn không có tìm được phương pháp giải quyết sao? Trương Dương nói. Còn không có, Thái Sơn hiện tại cơ hồ không có bất kỳ lý trí. Chúng ta chỉ có thể gây tê hắn. Bằng không mà nói, nơi này căn bản là khốn không được hắn. Phân phó, muốn người phía dưới tăng tốc tiến trình. Cần phải trong thời gian ngắn nhất xuất hiện đột phá mới. Hoa Thanh Phong nói, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.